Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, trải qua gần một năm học giáo lý lớp giáo lý Bát Chánh Đạo căn bản theo giáo trình Phật học phổ thông của Hòa thượng Thích Thiện Hoa, thì lớp chúng ta đã hoàn thành khóa học đầu tiên, đó là Nhân Thừa và Thiên Thừa. Đây là sự nỗ lực rất lớn của toàn thể đại chúng. Bởi vì mình biết là một năm qua có rất là nhiều biến động, cả về dịch bệnh lẫn nhiều thứ gia duyên ràng buộc, mà quý Phật tử vẫn cố gắng theo lớp. Hôm thì đi tu được, hôm thì tu giả ngoại, hôm thì phải ngồi online thôi. Vậy mà vẫn cố gắng học Pháp, thì sư cô hết sức tán dương công đức của quý Phật tử đã tinh tấn học Pháp. Cũng cảm ơn các em ban truyền thông đã rất là nỗ lực ngày nắng cũng như ngày mưa. Mình không có chùa nên cứ tha nhau đi khắp nơi như thế. Nhưng mà nhìn lại như vậy, chúng ta có rất là nhiều kỷ niệm đẹp, chúng ta có rất là nhiều nhân duyên lành, đúng không ạ? Và hôm nay là ngày mà mình chính thức từ lớp mầm lên lớp chồi. Sư cô vẫn hay nói đùa với quý vị chút xíu là mình chuyển sang lớp giáo lý Bát Chánh Đạo nâng cao, nghĩa là từ bây giờ chúng ta sẽ chính thức bước vào cái phần triết học trọng tâm của Phật giáo, đó là Tứ Diệu Đế. Trong đó có cái phần quan trọng mình phải đi kỹ, đó là con đường có 8 cái phương pháp chân chánh để mình tu giải thoát và thành Phật. Bát Chánh Đạo cũng là tên của cái lớp giáo lý của chúng ta. Để trước khi nói cái vấn đề này thì sư cô đã phải tự vấn và tự tu rất là nhiều. Thành thật mà nói với quý Phật tử thì sư cô rất là sợ giảng về Tứ Diệu Đế. Lý do là sao? Bởi vì bài kinh này quá quan trọng đi. Phải nói là triết học trọng tâm, triết học nền tảng mà nói kiểu gì cũng không có quán triệt hết được về mặt chân đế, tục đế. Nói sơ sơ thì cũng sẽ bị bắt bẻ, nói đi sâu thì cũng chưa có tới. Nói ở khía cạnh nào mà nó còn nằm trong rào cản ngôn ngữ thì hết sức là dễ bị những cái chấp trong cái câu từ mà có nhiều cái bình luận không hay. Và ngay cả bản thân sư cô sự học sự tu cũng còn kém cỏi, cho nên là mình rất là ngại. Tuy vậy chúng ta đã quyết tâm với nhau là mình nỗ lực hết sức trên tinh thần là mình luôn học Pháp, cầu Pháp, học Pháp và cùng tu, cùng giúp đỡ nhau, nên là không có phải mà thấy khó thì thôi bỏ qua. Thì trong cái lúc nói Pháp, sư cô cũng có nguyện là nói không sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả, có lợi lạc cho người nghe. Và nếu như có cái gì mà còn chưa hoan hỷ hoặc chưa giải đáp hết trọn vẹn những cái thắc mắc, những cái yêu cầu đa dạng của quý Phật tử, thì mình có thể cầu học Pháp với chư vị tôn đức cao tăng để mình hiểu rõ thêm ha. Chứ còn ở trong cái trình độ Phật học sơ đẳng dành cho đại chúng mà là chúng đệ tử tại gia nữa, mà mình yêu cầu một cái gì đó sâu quá, mình yêu cầu một cái triệt để nói luôn về pháp hành, thì nó cũng không phù hợp lắm. Do đó là mình cân nhắc kỹ trong từng cái bình luận, trong từng cái đánh giá, trong từng cái yêu cầu của mình. Ở đây chúng ta trên tinh thần là những người sơ cơ nhất mới vào đạo, chứ mình không phải nói để khoe khoang trình độ học Phật tới đâu. Đức Phật không có cần mình phải nỗ lực chứng minh bảo vệ cho chân lý của Ngài, vì những lời Ngài nói ra nó vốn là chân lý. Mình không cần thiết phải cố gắng nỗ lực để mà đi chứng minh, đi thể hiện là mình cần phải bảo vệ cho giáo lý của Đức Phật. Cái đó không cần thiết. Đó là cái lý do tại sao mà những cái giáo lý thật là khó, thật là sâu, sư cô cũng ráng tìm cách nói sao cho thật là dễ hiểu, sao cho phù hợp nhất với cái trình độ sơ đẳng của lớp mình. Còn nếu quý Phật tử nào đã học chuyên sâu rồi, mình có thể lướt qua mà, đúng không? Cho nên là xin quý Phật tử hoan hỷ ha. Để nói về Tứ Diệu Đế thì nó rất là rộng, nó rất là sâu, và thành thật mà nói ra lực tu lực học của mình cũng không thể nào mà nói hết được. Vậy thì sư cô vẫn nói rất là nhiều lần, sư cô không phải giảng sư nổi tiếng hay là để giảng về cái pháp hành chuyên sâu. Mình lớp của mình là lớp học giáo lý chứ không phải là đăng đàn thuyết pháp gì cả. Nói để hoan hỷ thì sư cô vẫn tôn trọng cái giáo khoa, sách giáo khoa của mình, đó là giáo trình Phật học phổ thông, mình dựa theo đây. Và đây là một khóa học rất dài, chưa có dám nói trước là mình sẽ học trong bao nhiêu buổi, mà bởi vì đây là một bài kinh rất quan trọng cho nên từng phần sư cô sẽ đi thật chậm, thật chi tiết. Còn bài ngày hôm nay là bài tổng quan, mình sẽ giới thiệu về theo cái giáo trình của mình là cái bố cục, cái nội dung và cái tầm quan trọng của Tứ Diệu Đế trong Phật giáo của mình như thế nào ha. Và trước khi đi vào như vậy thì sư cô xin giới thiệu với quý Phật tử kể một câu chuyện. Nhà mình là lớp mầm non, nay lên lớp chồi rồi vẫn cứ thích nghe chuyện đúng không? Bữa nào mà sư cô không kể chuyện là lại có người comment vô nhắc trong room là cô kể chuyện đi cô ơi. Vậy thì hôm nay cô sẽ kể chuyện cho quý Phật tử nghe cái bối cảnh mà Đức Phật thuyết pháp Tứ Diệu Đế ha. Khi mà Sa Môn Tất Đạt Đa trải qua 6 năm tu khổ hạnh ở trong rừng cùng với 5 người bạn đồng tu của mình, mà mình hay gọi đó là 5 anh em Kiều Trần Như đó. Thì ở đây có ai kể tên được 5 anh em Kiều Trần Như cụ thể như nào không? Có bao gồm tên nào nè? Rồi, đó. Mình nhớ nha, về nhà khi mà nghe hỏi tới cái này thì nhớ là comment ở dưới trả lời đủ 5 tên. Ở đây không nhắc lại, nay mình lên lớp chồi rồi, đó là 5 anh em Kiều Trần Như. Thì là cô chỉ kể thêm một vị Bà La Môn, đó là Kiều Trần Như. Đây là vị Bà La Môn trẻ tuổi nhất trong cái cuộc mà đoán tướng của Thái tử Tất Đạt Đa. Lúc Thái tử Tất Đạt Đa mới sanh ra đời thì theo cái phong tục truyền thống của Ấn Độ khi ấy thì vua Tịnh Phạn có vời các vị Bà La Môn giỏi trong cả nước đến để mà đoán tướng cho Thái tử và đặt tên cho Thái tử. Thì trong cái hội Bà La Môn đoán tướng cho Thái tử đó, trong đó có Bà La Môn Kiều Trần Như là Bà La Môn trẻ tuổi nhất, và vị này đã quả quyết rằng Thái tử sẽ không trở thành Chuyển Luân Thánh Vương mà sẽ trở thành một vị đại giác ngộ, một bậc đại sa môn. Thật khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tìm đạo thì Kiều Trần Như cùng với 4 người bạn đồng tu khác đã đi theo Thái tử Tất Đạt Đa, lúc này đã trở thành Sa Môn Tất Đạt Đa để mà học đạo, tu đạo với nhau. Thì 5 vị này cùng với Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh, có những lúc mà ăn có một hạt mè thôi. Và trong kinh Đức Phật mô tả là khi mà Đức Phật muốn rờ cái da lưng mình là đụng cái da bụng, rờ cái da bụng là đụng cái da lưng. Khi mà Đức Phật là râu tóc rụng từng bợn xuống như vậy và khổ hạnh tới mức mà kinh khủng, ong ong trong đầu óc Đức Phật, nhịn thở, nhịn ăn, phơi mình giữa nắng, treo mình như thế và rất là nhiều cái món khổ hạnh. Nói chung những cái gì mà khó làm nhất là lúc đó Ngài đã trải qua. Và cuối cùng sau 6 năm khổ hạnh cùng cực ép sát cực độ như vậy thì Sa Môn Tất Đạt Đa đã kiệt sức, kiệt quệ. Khi Ngài ra tới bờ sông, Ngài tắm, tại vì khổ hạnh là không có tắm rửa gì luôn, thì Ngài tắm xong Ngài lên là Ngài nằm ngất xỉu bên bờ sông Ni Liên Thuyền. Và có một cô thôn nữ đã mang đến cho Ngài một bát cháo sữa, và Thái tử sau khi dùng bát cháo sữa này đã hồi phục được cơ thể. Và Ngài nghĩ ra rằng quả thật cái việc mà đắm mình trong dục lạc, trong dục vọng, trong các cái hưởng thụ giác quan thì cũng không đem đến giải thoát. Nhưng mà cái việc mà mình khổ hạnh ép sát cũng không thể nào phát triển được tâm linh cả. Và Ngài lúc đó nhận ra mình đã đi sai, do đó Ngài rất là quả quyết để mà bỏ cái con đường này. Mình thấy thông thường cái này là cái khó nè. Mình thường là mình đi sai, nhưng lúc mình quay về thì mình lại không đủ can đảm để mình chấp nhận là mình đã sai. Trong khi đó là một cái công phu rất là lớn mà không phải ai cũng làm được. Vậy mà Ngài chấp nhận là Ngài đã sai và Ngài quay về. Từ đó Ngài từ bỏ con đường khổ hạnh ép sát để Ngài giới thiệu cho chúng ta một pháp môn tu mà sau này Ngài gọi là Trung Đạo. Thì trong bài kinh Tứ Diệu Đế, chút nữa sư cô đi vào sẽ giới thiệu kỹ hơn cho quý Phật tử là cái khái niệm này rất quan trọng. Trung đạo là một khái niệm chúng ta phải tập làm quen khi học Tứ Diệu Đế. Vì mình đây là một cái mở ra, một cái mở, khai mở cho 5 vị đồng tu khổ hạnh với mình bỏ được cái sự chấp mắc. Mà chính vì Ngài đã từng tu khổ hạnh, từng ép sát nhưng mà không thành tựu, cho nên Ngài đã giới thiệu cho mình một cái khái niệm trung đạo. Nghĩa là sao? Cái gì nó cũng vừa phải, nó không rơi vào cái cực đoan hai bên. Đây là một cái giá trị rất lớn của Đạo Phật mình. Mình nhớ tới cái chữ trung đạo ha. Thì lúc đó thì năm người bạn đồng tu thì thấy Thái tử dùng bát cháo sữa như vậy là bất mãn, và nói là Thái tử đã bội phản lại cái hạnh nguyện ban đầu, và người này không đủ đạo hạnh để mình tôn kính nữa, do đó là rất là buồn lòng. Thì sau đó Sa môn Sĩ Đạt Ta mới bơi qua sông. Bây giờ ai mà đi hành hương Ấn Độ sẽ thấy là từ cái núi khổ hạnh, là nơi Ngài đã từng tu 6 năm khổ hạnh đó, rồi bơi qua cái dòng sông rất lớn đó mới tới được Bồ Đề Đạo Tràng. Đó là một quãng sông rất lớn mà không phải chỉ có sức lực của một người kiệt quệ gần chết trong vòng 6 năm khổ hạnh mà uống có một bát cháo sữa mà đủ lực để bơi qua được bên bờ kia sông. Đó là một cái sức mạnh rất là phi thường. Mình biết là Thái tử sinh ra là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và Ngài có một cái sức khỏe phi thường lắm mới có thể làm được điều đó. Chứ không là mình cũng không đủ lực đâu ha. Thì nếu như bên núi khổ hạnh là nóng bức, là khó chịu vì khổ hạnh mà, thì bơi qua bên kia sông là bên Bồ Đề Đạo Tràng là mát mẻ. Và Thái tử đã chọn một cái gốc cây Pimpala, là một gốc cây mà các nhà khoa học nhận định là đây là một loại cây tỏa ra rất là nhiều oxy so với các loại cây khác trong rừng, và Ngài đã chọn cái vị trí gốc cây này, nhận cái bó cỏ Kusa để trải làm cái tọa cụ và quyết định ngồi thiền định. Và Ngài hạ thủ công phu là nếu như ta không chứng thành giác ngộ thì ta sẽ không rời khỏi gốc cây này. Và Ngài thiền định trong suốt 49 ngày đêm. Khi sao mai vừa mọc thì Ngài đã chứng được tam minh và lục thông, trở thành bậc đại giác ngộ, chấn động cả đất trời, chấn động cả ba cõi. Và khi Ngài thành Phật rồi, Ngài ngồi dành 7 tuần lễ để mà tiếp tục trụ lại Bồ Đề Đạo Tràng, để mà tri ân cây Bồ Đề, tri ân đất nước, tri ân những cái thiên nhiên xung quanh đã giúp cho Ngài, đã hỗ trợ trợ duyên cho Ngài trong 49 ngày vừa qua để thành tựu đạo quả. Và khi Ngài quán chiếu xem cái chân lý mà ta đã giác ngộ ra đó, ai là người có đủ cơ duyên để mà có thể lãnh hội, thì Ngài nghĩ tới hai vị thầy của mình, tức là hai vị thầy đã dạy Ngài phi tưởng, phi tưởng xứ và vô sở hữu xứ đó. Thì Ngài quán chiếu hai vị này thì rất là không may là hai vị này đã nhập diệt rồi. Thì Ngài xem trong cõi Diêm Phù Đề này ai đủ điều kiện để nghe được cái giáo lý giác ngộ của Ngài. Và Ngài nghĩ tới năm người bạn đồng tu, bởi vì năm vị này có cái cơ sở nền tảng giáo lý và đạo đức rất là vững chãi. Năm vị này là người mà người ta trong kinh gọi là cái danh từ là có ít bụi ở trong mắt và có thể tiếp thu được cái giáo lý của Ngài. Thì Ngài mới đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Sanath là vườn nai, hay là mình gọi là nơi mà chư tiên đọa xứ đó. Thì đến đây thì các vị đồng tu khổ hạnh ngày xưa thì nói là Sa môn Sĩ Đạt Ta đã thọ nhận cái lợi dưỡng cho nên không xứng đáng để được chào đón tiếp rước, cho nên là hẹn nhau, quy ước với nhau là sẽ không đứng dậy tiếp rước Ngài. Nhưng mà rất là vi diệu là khi thấy cái sự tự tại, cái phong thái của một bậc đại giác ngộ đi đến gần mình, nó tỏa ra một cái năng lượng rất là từ bi, rất là trí tuệ, rất là tuyệt vời, mà làm cho quý Ngài giật mình luôn, chấn động, không thể nào ngồi yên như vậy. Và không ai bảo ai đứng dậy rót nước rửa chân mà mời Ngài ngồi, và vẫn xưng Ngài là bạn hữu. Thì lúc này Đức Như Lai Thế Tôn mới nói với các bạn đồng tu thổ xưa là không có nên gọi ta là bằng hữu, bởi vì ta đã trở thành bậc đại giác ngộ và ta sẽ thuyết pháp để mà giáo hóa cho các ông. Thì các vị này không có tin. Trời ơi, tu khổ hạnh mấy năm trời giữ đạo đức như vậy mà ông còn không chứng được cái gì, thì bây giờ ông thọ nhận lợi dưỡng như vậy thì tụi tôi không có nghe đâu. Thì lúc này Đức Phật mới nói như thế nào? Đức Phật mới nói là này các vị, trước giờ Như Lai đã có nói dối rằng đã từng tự xưng là mình đã chứng đắc hay là giác ngộ chưa? Thì rõ ràng là năm vị này nói chưa bao giờ Ngài nói như thế. Và với cái uy tín được xây dựng trong suốt một cuộc đời, chưa hề nói dối một câu nào, chưa hề khoa ngôn một câu nào. Và Ngài nói vậy thì hôm nay ta tuyên bố là ta đã giác ngộ giải thoát và ta sẽ dạy cho các ông. Thì các vị này mới bắt đầu tin và ngồi xuống nghe. Và Đức Phật dạy bài kinh đầu tiên, đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Luân là cái bánh xe. Bữa trước mình học bài Luân Hồi, mình biết Luân là cái bánh xe. Pháp Luân là một cái bánh xe Pháp. Chuyển là làm cho nó quay, làm cho nó chuyển động. Vậy thì cái bánh xe Pháp có sẵn rồi đó, nhưng mà mình phải quay cái bánh xe Pháp đó. Pháp Luân thường chuyển. Mình nghe cái công kinh hay có câu này đúng không ạ? Pháp Luân thường chuyển là bánh xe Pháp đó phải thường xuyên được quay. Thì ngày xưa Đức Phật cũng vì cái tư tưởng đó mà đem cái giáo lý giải thoát ra dạy cho chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta tự xưng là Phật tử, là những người con trai, con gái của Đức Phật, thì chúng ta phải có trách nhiệm, phải có trách nhiệm để mà chuyển cái pháp luân đó, phải quay cái bánh xe pháp đó để cho Phật pháp luôn cửu trụ cõi ta bà này, để đem lại hạnh phúc và an vui cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao mà sư cô rất là sách tấn quý Phật tử nghe pháp và học pháp là vì vậy. Nhiều người cãi lý rằng thôi con tu pháp hành thôi, con không có học mấy cái lý thuyết, con không có ngồi nghe, là bởi vì sao? Bởi vì vị này đang chấp vào cái việc nghe pháp đó là học lý thuyết. Nhưng mà quý vị là không hiểu được rằng nghe pháp không chỉ là học lý thuyết, nghe pháp là mình thực tập giáo pháp ngay trong lúc mình ngồi nghe. Tại sao mà sư cô nói vững chắc được cái điều này? Ngày xưa trong kinh quý Phật tử có thấy là khi Đức Phật còn tại thế, khi mà Đức Phật nói xong một bài pháp là rất nhiều vị chứng quả không? An trú vào trong dòng thánh, bậc thấp nhất là dự lưu, còn không là chứng hẳn A-la-hán. Vậy thì quý vị đó có thực tập, có tu tập trong lúc nghe pháp không? Có đàng hoàng đúng không? Là tại sao ngày hôm nay mình lại đem cái việc nghe pháp là cái việc học giáo lý thôi, học giáo lý suông thôi, và phủ nhận nó và coi thường nó, mình đòi mình hạ thủ công phu để mình chứng đắc, là mình vẫn còn chấp trong cái pháp học và pháp hành rồi. Ngày xưa quý ngài nghe pháp và chứng đắc được trong cái thời pháp thoại của Đức Phật nói rất nhiều. Vậy thì quý Phật tử ngày hôm nay mình nghe pháp với cái tâm thế như thế nào? Nếu như mà mình khéo nghe, khéo tu trong lúc mình học pháp như vậy, trong lúc mình nghe pháp thoại như này, thì cái việc học giáo lý này đó là pháp hành chứ, đúng không? Cho nên sư cô nhắc lại một lần nữa, đó là nghe pháp thoại là sự thực tập. Thực tập gì? Thực tập chánh niệm hiện tiền. Thực tập mình ngồi ở đây, mình lắng nghe giáo pháp của chư Phật, mình biết mình đang lắng nghe, tâm mình không lao xao, không nghĩ về quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Đúng không? Có phải mình đang thực tập không? Cái đó là chánh niệm tỉnh giác đó, ngay bây giờ và tại đây. Vậy sao mình nói nghe pháp là pháp học, pháp hành, pháp học thôi chứ không có pháp hành được, phải không nè? Không chỉ là lý thuyết suông. Cô chưa bao giờ nói một cái gì mà nó phải nói là nói cho được, cho hay. Nói là để mình thực tập với nhau. Thì là nghe pháp không phải là giáo lý suông. Chính vì vậy, quý Phật tử mà theo dõi pháp thoại của sư cô qua gần 20 bài giảng trong lớp giáo lý bát chánh đạo căn bản, thì mình thấy là sư cô đem chính bản thân sư cô ra ví dụ rất là nhiều. Tại sao? Nói từ những cái thiếu sót của mình, nói từ những cái sai lầm của mình, nói từ những cái lỗi lầm của những em phụng sự viên mà thân cận nhất với sư cô. Nó trải qua những cái thất bại đó, những cái khổ đau đó, những cái lên bờ xuống ruộng, những cái trồi sụt trong tu tập đó, để mà mình nói bằng cái chân thật như vậy. Chứ không phải là mình xây dựng một cái hình tượng là trời ơi, cô đó là cô toàn vẹn, cô chưa bao giờ nói là toàn vẹn cả. Cô luôn nói với quý vị là cô là người có rất là nhiều lỗi lầm, cô là người có rất là nhiều thiếu sót, đã từng thế này, đã từng thế kia. Và khi mình nhận ra cái lỗi đó, mình nói với cái lỗi đó với sự chân thật, để mình sửa lỗi, để mình giúp nhau tu tập tiến bộ. Chứ không phải về pháp thoại bao giờ cũng lý thuyết suông. Cô kể rất là nhiều chuyện đúng không? Đa phần là cô lấy chính bản thân mình ra để làm ví dụ cho quý Phật tử thấy. Cho nên bước vào cái bậc cao hơn, đó là giáo lý bát chánh đạo nâng cao, cô có một lời gọi là cái message, một cái thông điệp chuyển cho quý Phật tử đang hữu duyên nghe Pháp rằng chúng ta phải tu trong lúc nghe Pháp. Nghe Pháp là phải thực hành Pháp, chứ mình đừng có nói là mình tu thôi, chứ mình không có học. Cái này là vẫn còn ở hai thái cực ha. Rồi. Ngày xưa cô đọc trong sách có một câu rất là hay, đó là đất tâm ước hạt đậu năm xưa nảy mầm. Là sao? Cái hạt đậu năm xưa là cái chủng tử đó, cái tuệ giác của mình đó, nó nảy mầm. Mà trong cái đất tâm nó phải ước, tức là ước cái gì? Ước cái pháp nhũ, ước từng giọt sữa thơm của Pháp. Mình nghe, mình tưới tẩm cho cái đất tâm của mình từng giọt sữa Pháp, để cho cái hạt đậu, cái tuệ giác năm xưa của mình nó nảy mầm lên, đúng không? Cho nên cái giờ nghe Pháp của mình nó rất là quan trọng. Đó là một công phu tu. Mình nhận từng giọt sữa Pháp của Đức Phật về, mình tưới tẩm cái đất tâm mình để cho cái hạt đậu tuệ giác của mình nó đơm hoa, đúng không? Chứ đâu phải mình cứ lúc nào cũng lạy lục cầu xin cho con thế này, cho con thế nọ. Sư cô dắt Phật tử đi hành hương rất là nhiều và rất là thương cho Phật tử nào mà đến chùa nào cũng mua mấy cái miếng ngói rồi ghi rất nhiều tên gia đình mình cầu an, cầu siêu, cầu xin lạy lục, chỉ có một lòng cầu xin Đức Phật thôi. Cái tín tâm đó nó quý thật, nhưng mà nó sẽ quý hơn nếu chúng ta biết quay về chuyển hóa chính mình. Nói cái này là sẽ đụng chạm và nhiều người lại không vui tiếp, nhưng mà sư cô vẫn phải nói, nếu như Đức Phật mà cứu vớt được cho mình thì Ngài cứu hết chứ, đúng không? Ngài là đại từ đại bi, Ngài giang tay một cái, Ngài ôm hết đệ tử Ngài thì bưng qua bên bờ giác ngộ, chứ mắc gì Phật phải để cho mình trầm luân khổ đau, trồi sụp trôi lăn trong bể khổ như vậy. Phật không cứu mình được, Phật không vớt mình lên được, Phật chỉ dạy con đường cho mình tu để được an lành như Phật thôi. Vậy thì chúng ta có cầu xin thật, cô không bài xích cái việc mà cái cầu nguyện ở trong nhà Phật nhé. Cô dạy rất nhiều lần cái sự mà hiệu lực của cầu nguyện, đúng không? Cô không bài xích cái đó, mình cầu nguyện để cho chi? Tâm mình giao cảm với tâm của chư Phật, mình có thêm niềm tin, mình có thêm sự tập trung, định tĩnh, có sự thận trọng, có sự quyết tâm để chính mình, để chính mình giúp mình giải thoát. Giống như mình nghe Pháp của Đức Phật, mình đi theo giáo Pháp đó, từng giọt sữa thơm đó tưới cho tâm hồn mình, cho cái đất tâm mình nảy mầm tuệ giác, mình sẽ là một ông Phật xé thanh nè. À, nha. Nên giờ mình nghe Pháp, mình phải quý trọng cái thời gian nghe Pháp này, chứ không phải là chỉ có đến chùa là cầu xin lễ lại. Nhiều người lại còn rất là xa xôi hơn. À, rất là xa xôi với Phật lắm, đó là một năm ba lần cúng một cục tiền đó, giống như kiểu là thôi như là trao đổi về đó, bận rộn lao tác trong suốt một đời, trong suốt một năm, không có thời gian nào tu tập, thôi đến chùa cúng một cục tiền đó giống như là mướn mấy thầy, mấy sư cô tu giùm mình vậy đó, để mình tai qua nạn khỏi, để mình giống như là mình ăn chay không được vậy đó, rồi mình bỏ một cục tiền thiệt lớn, mình mua tấn tấn cá, mình phóng sanh, nhưng về mình vẫn tiếp tục ăn mặn. Vậy thì nó cũng chưa có hiệu quả lớn ha. Tu là chính mình chuyển hóa. À, cho nên là mình cố gắng với nhau nha. Cho mình đừng có chấp vào câu chữ, đừng có phân tích, mình đừng có soi mói. Nói như vậy quý vị nào mà có thì cũng hoan hỷ cho sư cô. Có rất là nhiều bạn comment rất là dễ thương, bình luận rất là dễ thương với những bài pháp thoại, chứng tỏ quý vị nghe Pháp bằng tấm lòng cởi mở, bằng cái tư thế là mở lòng ra để lắng nghe cái điều hay, cái nào phù hợp với mình tu, cái nào chưa phù hợp với mình thôi mình không nghe. Hoặc là người giảng sư này giảng mình thấy phù hợp, mình dễ hiểu, dễ hành, mình nghe. Còn người khác giảng mình thấy khó hiểu, khó hành, mình không nghe thì mình cũng không có nói qua, nói lại gì nhiều. Còn nhiều cái bình luận mà lúc nào cũng chấp vô từng câu, từng chữ, từng cái soi mói, từng cái phân tích, nhưng mà nó lại thể hiện sao? Không hề nghe kỹ lời của quý thầy, quý sư cô giảng, nó lòi ra hết à. À, thậm chí có nhiều vị mà đi học được một chút xíu giáo lý Phật giáo, thế là tự nghĩ là mình đã quán triệt được, đã master được, đã nắm vững được tứ diệu đế rồi, là mình đã thoát khỏi phiền não. Nhiều vị nhắn cho sư cô những cái tin nhắn dài như vậy, đọc nghe rất là mệt. Nào là con đã học giỏi giáo lý tứ diệu đế lắm rồi, nghe từ đông sang tây, giờ đây con đã thoát khỏi hết vô minh phiền não, con không có khởi cái tâm sân hận với bất kỳ ai. Trời ơi, mấy cái này là nó... cô không có đánh giá cao. Và thường là cô không trả lời mấy tin nhắn này. À, cho mình bớt, mình bớt chấp mắc câu chữ, mình bớt phân tích soi mói, mà mình phải quay về mình thực tập nè. Mình đang nghe pháp với cái tâm gì? Hay là trong lỗ tai mình thì cứ nghe một loạt âm thanh đó, nhưng mà trong đầu mình chứa đầy những cái kiến chấp của mình. Cái mình đang biết, cái mình đang chấp là cái biết của mình là cái đúng đó. Đầu mình chỉ chứa vậy thôi, giống như một cái ly nước mà nó tràn như vậy rồi, còn chứa được cái gì vào nữa đâu. Ha. Nên là những người mà người ta hành á, thì người ta ít nói. Những người nghe pháp mà hành á, người ta ít nói. Còn những người mà đầy mớ câu chữ ra nói rất là nhiều, thể hiện mình hiểu rất là nhiều giáo lý, lại là những người thường là chưa có thực tập. À. Thì như vậy không thể nào mà thể nhập vào cái giá trị chân lý của giáo pháp của Đức Phật được. Cho nên tu là đừng có lật đật. Tu phải thành thật. Tu đừng có trật. Cô nói rồi, mình thành thật với chính mình, mình chân thật với chính mình. Cái đó nó dễ thương vô cùng. Nên là nhiều vị nhắn tin mà hỏi giáo lý, mà trước khi hỏi giáo lý mà nói trang gian đại hải thể hiện cái biết của mình á, là những cái tin nhắn đó cô không bao giờ trả lời. Hoan hỷ ha. Nếu mà mình đã biết nhiều như vậy rồi thì thôi, mình cầu pháp với những bậc nào mà đa văn nhiều hơn. Chứ còn cô thì không đa văn tới mức độ đó để mà chấp vô từng câu từng chữ, phân tích chẻ sợi tóc làm tám làm chín là cô không làm. Đó là mình đã kể cái câu chuyện đầu tiên, cái duyên khởi mà Đức Phật thuyết pháp này. Và sau khi Đức Phật nói bốn cái sự thật vi diệu này, thì năm vị đồng tu đã có mở ra được tuệ giác. Cái vị mà mở ra được tuệ giác đầu tiên đó là Ngài Kiều Trần Như. Ngài đã chứng thánh quả, trở thành vị A-la-hán đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật. Và vậy thì nội dung mà Đức Phật dạy cho quý Ngài đó là gì? Chỗ này mình thấy rất là hay. Tức là Đức Phật quán được cái căn cơ, cái khế lý và cái khế cơ khi mà chọn cái bài pháp để mà dạy cho năm vị đệ tử đầu tiên của mình, để cho các ông bỏ được cái chấp mắc vào cái cực đoan. Và như vậy các ông có thể triển khai mở ra được cái tuệ giác cho mình và nhập vào cái chân lý giác ngộ tuyệt đối như vậy. Rất là hay. Và sau đó Đức Phật đã có 5 vị A-la-hán đầu tiên trong tăng đoàn của mình. Lúc này tăng bảo mới thành lập. Đây là cái câu hỏi hôm bữa mình kiểm tra đúng không? Lúc này tăng bảo mới thành lập. Là có Phật bảo, Pháp bảo và bây giờ mới có tăng bảo. Chứ còn trên đường mà Đức Phật đi từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Vườn Nai thì Đức Phật có gặp một vị Upaka nữa. À, nhưng mà vị này thì không quy y Đức Phật. Dù Đức Phật đã có mở lời ra, nhưng vị này chưa có khởi tín tâm với Đức Phật, cho nên là không có quy y. Còn có hai vị thương nhân là cúng cái bữa cơm đầu tiên cho Đức Phật sau khi Ngài thành đạo đó. Thì hai vị này là nhờ một cái người bà con của mình nhiều kiếp trước, bây giờ làm chư thiên. Thì cái vị thiên thần này mới nhận ra được có một vị đại giác ngộ vừa mới xả thiền định trong 49 ngày và cúng dường một bữa cơm cho vị này, phước báu vô cùng lớn, cho nên đã hóa thân ra để mà hướng dẫn cho cái người, hai người thương nhân này đến cúng dường cho Đức Phật bữa cơm đầu tiên. Thì hai vị này hoan hỷ đến cúng dường cho Đức Phật và trở thành vị đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật. Nhưng mà sao? Hai vị này quy y nhị bảo thôi, nghĩa là quy y với Đức Phật và quy y với giáo pháp của Đức Phật, chứ lúc đó chưa có tăng đoàn. Thì sau khi Đức Phật dạy bài kinh chuyển Pháp Luân và Tứ Diệu Đế ở Vườn Nai, thì chúng ta mới có cái sự thành lập của tăng đoàn. Và sau đó Đức Phật độ tiếp cho Gia Xá, đúng không? Mình xem cuộc đời Đức Phật rồi, đúng không? Đức Phật độ cho thanh niên Gia Xá, sau đó là cha của Gia Xá và mẹ của Gia Xá thì trở thành hai vị nam cư sĩ cận sự nam và cận sự nữ đầu tiên mà quy y với tăng đoàn. Và 54 người bạn của Gia Xá cũng cùng xuất gia luôn. Và như vậy Đức Phật đã có 62 vị A-la-hán đầu tiên trong tăng đoàn của mình. Và Đức Phật gọi các vị tỳ kheo hãy đi, mỗi người đi một hướng, làm lợi lạc cho số đông, làm lợi lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật không kêu các vị đệ tử của mình đi cùng với ta, hoặc là đi cùng một hướng. Chi? Nó phải lợi lạc cho khắp nơi. Ngày xưa đâu có máy bay đâu nhiều, đúng không? Mỗi người đi một hướng như vậy, giáo pháp của Đức Phật được lan tỏa nhiều hơn khắp chốn. Lời dạy của Đức Phật rất là dễ thương, rất là tuyệt vời như vậy. Và chúng ta có đạo Phật, có pháp Phật bắt đầu hình thành nên từ đó. Và khi chúng ta xây dựng nên đạo tràng ở Hàn Quốc này cũng vậy. À, quý Phật tử có biết mà đúng không? Hòa thượng phó trụ trì chùa Dược Sư, Hòa thượng Thế Hu cũng có bảo với sư cô là: con ơi, con ở trên này một mình con khổ quá, con về dưới chùa thầy đi, thầy lo đó, sư ông lo cho hết đó. Mà sư cô nói sao? Cái chỗ mà có pháp rồi, có chỗ mà mình biết là có tu sĩ Việt Nam đang hoằng pháp ổn định rồi, cô về thì chỉ có sướng một mình cô thôi, phải không? Nó đâu có làm lợi lạc được cho số đông. Mà cái chỗ nào chưa có pháp, cái chỗ nào khó nhất, thì cái chỗ đó mình lại cần lan tỏa giáo lý chứ. Nhất là Seoul. Quý Phật tử mà ở Hàn Quốc thì sẽ biết được là Seoul là một vùng đất khó hoằng pháp đến mức độ nào. Bởi vì Seoul là một trong những siêu đô thị của cả nước, gánh gần như là mật độ dân số đông nhất, giá cả vật chất, mức sống là cao nhất, bất động sản cũng vô cùng đắt đỏ. Và Seoul đã từng trải qua cái thời kỳ cai trị của một vị thị trưởng mà có cái tư tưởng và những cái chính sách đàn áp Phật giáo rất lớn, dẫn đến cái việc mà dân số Phật tử ở thủ đô Seoul là bị thiểu số hóa kinh khủng. Và Seoul cũng từng là nơi là kinh đô Hán Thành ngày xưa của triều đại Triều Tiên, là một triều đại mà sùng nho bài Phật. Hàng ngàn tu sĩ đã bị đánh đuổi ra khỏi kinh đô. Và thậm chí là có giai đoạn là cấm tu sĩ, xếp tu sĩ vào tầng lớp tiện dân và không được cho vào thành nữa. Vậy thì Phật Pháp làm sao mà xiển dương, sao mà hoằng pháp được? Ngày nay chúng ta thấy có những ngôi chùa toàn tít trên núi cao. Ở Hàn Quốc mà đi chùa là tít trên núi cao. Ở đây chắc là mọi người sẽ hiểu được đúng không? Không có nhiều tu du lịch hành hương là bởi vì sao? Dù chùa Hàn Quốc đẹp khủng khiếp, dù là 60% di sản văn hóa của đất nước này trực thuộc các chùa Hàn, nhưng mà các công ty du lịch rất khó tổ chức tour hành hương, bởi vì là đường xá nó rất là bất tiện. Xây dựng một cái tour hành hương chi phí nó tốn kém gấp đôi, gấp ba cái tour thường. Một lần đi chùa là gần như mất cả ngày, người nào mà không có xe hơi là coi như bó tay. Vậy thì ở Seoul còn được mấy ngôi chùa ngay tại đô thị đâu? Chúng ta có thể bước ra bất kỳ một cái ga điện ngầm nào là mình thấy ít nhất là khoảng 10 đến 20 cái nhà thờ Tin Lành, nhà thờ Thiên Chúa Giáo, rất là nhiều. Nhưng mà tìm thấy được một ngôi chùa đỏ con mắt luôn. Việc hoằng pháp cho người nước ngoài, chứ không riêng gì cho người Việt Nam, ở Hàn Quốc, đặc biệt là ở Seoul, là khó nhất. Và đó là lý do tại sao mà dù là có quý hòa thượng, quý sư bà sẵn sàng xây chùa sẵn cho mình luôn, chỉ cần mời mình về thôi, ở là như công chúa luôn. Quý hòa thượng, quý sư bà rất là thương, rất là cưng. Cô Hiếu ở đây mọi người đều biết, đi đến đâu là quý ngài cưng lắm. Tại giờ người trẻ Hàn Quốc không có xuất gia. Quý ngài 80-90 tuổi rồi, thế hệ kế thừa không có, cái chùa thì bự kinh khủng, không có tu sĩ. Quý ngài thấy mình nhỏ mà chịu tu, quý ngài thương vô cùng, lại còn pháp thoại được bằng tiếng Hàn cho Phật tử nữa, ai cũng mời thỉnh hết. Nhưng mà mình biết là mình cần làm một cái cho bà con mình, cho dân tộc mình, cho đồng bào mình, ở ngay trung tâm thủ đô trước, cái nơi khó làm nhất, để đó là một cái gia sản, một cái di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam ngay trên đất Hàn cho quý bà con đồng hương. Đó là lý do tại sao mà đạo tràng cực khổ tha nhau từ bãi cỏ này sang chùa khác là vậy. Khi mà xây dựng được rồi thì cô sẽ nhẹ nhàng một mình cất bước, một mình vân du. Đâu có cái gì mà níu giữ mình. Bởi vậy ở đây, nhân cái pháp thoại này, cô xin nhắn gửi đến quý vị mà đồng hành với sư cô cho tới tận bây giờ. Từ ngày mình chưa có chính thức ra mắt đạo tràng, mình đã tu học cùng nhau. Và những vị trụ lại đến bây giờ, một lòng một dạ vì đại nguyện, vì đại cuộc như vậy, cô rất là tán thán. Là vì sao? Cô luôn nói chia sẻ với các anh chị em rất là chân thành một chỗ. Mình đừng có đánh đồng bản thân mình với bất kỳ một cái thành tựu nào, một cái Phật sự hay một cái thiện sự nào. Đừng nghĩ là mình không thành công cái chuyện này là mình sẽ hoàn toàn không có giá trị, mình thất bại. Hoặc là đừng nghĩ là mình làm được cái việc đó là cái thành tựu, cái giá trị của mình nó tương đương với cái công trình đó. Không. Nếu ai còn chấp Như vậy ai còn đánh đồng bản thân mình với những việc mình làm được, kể cả nó là Phật sự và thiện sự, thì cái này vẫn là còn cái chấp ngã, chấp pháp, chấp nhân ha. Và cô rất là quán triệt cái điều này. Nếu như mà mình vì đại nguyện thì mình sẽ không bao giờ phình to cái ngã ra như vậy được. À, hôm nay mình tu ở chùa này, mình biết là mình đã trải qua rất nhiều ngôi chùa, và mình cũng đã cùng đi tham quan với sư cô rất nhiều ngôi chùa. Có những ngôi chùa sắp sửa đặt bút ký hợp đồng luôn, có những ngôi chùa đã gần như là đi đến bước chót rồi nhưng mà cuối cùng vẫn không thành tựu. Là bởi vì sao? Nó chưa đầy đủ nhân duyên. Cô nói rồi, mình xây một cái ngôi nhà Như Lai, mình xây cái ngôi già lam, chứ không phải là mình mua một cái apartment, một cái căn hộ chung cư cho bản thân mình. Cho nên nó sẽ khó khăn vô cùng. Và cái đất lành thì nó mới là nơi mình tu học lâu dài. Vậy cho nên ví dụ mình không mua được cái ngôi chùa đó, mình không xây được ngôi chùa đó, mình không có hoàn thành cái hợp đồng với cái nơi mà mình dự định đó, điều đó cũng không có đồng nghĩa với mình thất bại. Tại vì sao? Tại vì cái lý tưởng phụng sự mình có mất không? Không. Cái niềm vui trong phụng sự của mình có tổn hại không? Chưa hề. Có những ngày mưa dầm tơi tả nhưng mà mình đến mình gặp được một bài pháp thoại của quý thầy rất là hay, mình gặp được một cái ánh nhìn thiện cảm sẻ chia, một chung nước trà ấm áp, một chút xíu cơm chay, cái đó là tình đạo với nhau. Và lý tưởng phụng sự của mình chưa hề bị suy xuyển. Vậy thì cho dù mình có không mua được cái ngôi chùa đó, mình cũng đâu có cái gì là buồn đâu, đúng không? Mình sẽ tiếp tục làm cái chỗ khác thôi cho tới khi thành tựu. Nhưng mà trong cái quá trình đó, cái việc học, việc tu của mình có bị ảnh hưởng gì không? Không. Tâm mình vẫn lạc quan vui vẻ, cái đó mới là tu. Cho nên có nhiều người đến đạo tràng rồi ra đi là vậy đó. Tại vì không phù hợp. Họ đến với cái gì? Với cái sự mà đánh bóng tên tuổi của mình, chứng minh cho người ta thấy ăn một bữa cơm này phải biết là tôi nấu đó. À, vậy thì đâu có được. Đến chùa là để học pháp, để chuyển hóa xoay lại nhìn mình, chứ không phải đến chùa là phải ăn cho được cái bữa cơm của chị A, chị B nấu, còn bữa sau là ăn món khác là không chịu, đâu có lý đó, phải không? Những người mà vì cái này, cái kia, vì cái cá nhân, vì cái công việc mà đến á, thường là không tồn tại lâu. À, tại vì phải vì lý tưởng mà đến, cho nên cô mới nói là sao? Cái slogan của Đạo Phật ngày nay, từ Hòa Thượng, từ sư phụ của mình xuống tới mình, đó là phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Cái căn bản là phụng sự nhân sinh và tốt đời đẹp đạo, chứ không phải là phụng sự cá nhân, đánh bóng cái ngã cho bất kỳ ai. À, mình phải hiểu và mình thực hành như vậy. Và mình thấy khi mà mình có được cái điều đó, nó mở ra cho mình rất là nhiều cái nhân duyên đẹp, rất là nhiều bồ đề quyến thuộc. Giờ là từ Ngũ Đài Sơn, Ô Đê San, cho tới Bẹt Đam Sa, cho tới So Rắc San, cho tới tận miền Nam, mình có bồ đề quyến thuộc rất nhiều, phải không? Những người cùng chung lý tưởng phụng sự. Vậy thì chúng ta đi vào Tứ Diệu Đế để biết rằng chúng ta cần phải học, nhưng mà không có cần phải lý thuyết hóa một cái gì hết. Chúng ta đừng cố gắng chứng minh bên vực giải thích cho một cái giáo lý gì của Đức Phật mà không chịu thực hành. Chúng ta chỉ muốn làm thầy giáo thôi, chỉ muốn khoe thôi, chỉ muốn biết, muốn trình bày cái sở học của mình tới đâu thôi, mà chúng ta không thực hành thì cũng không lợi ích cho đời tu. Thì với cái tâm thế đó, quý Phật tử mới học được Tứ Diệu Đế và hành được Tứ Diệu Đế. Mình giống như Tứ Diệu Đế, cái đầu tiên là gì? Khổ đế, đúng không? Mình đâu cần phải chứng minh đời là khổ đâu. Đức Phật đã nói cái đó là cái chân lý rồi. Không cần phải nói đời là khổ, ai cũng biết cái chuyện đó là khổ rồi. Cái khổ là cái không có phủ định được. Không cần đem ngôn từ để giải thích, ráng giải thích sao cho được là nó đủ bát khổ đó đó, không cần. Mình nhận diện được nó. Cái quan trọng là tiếp tục Phật dạy tiếp, mà con đường để chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau đó, nó vẫn khổ, nhưng mà mình không khổ, đúng không? Tức là mình sao? Mình thường trong cái vô thường. Là tu là cái chỗ đó. Cho nên là Đạo Phật thì không phải là cái tín ngưỡng thờ cúng hoặc là xin Phật gì hết, mà nó là cái sự nỗ lực của tự thân. Cô nói dài dòng như vậy cũng không ngoài cái việc mà nhấn mạnh cho quý Phật tử thấy. Đừng có xem cái việc học pháp là học mà không hành, là lý thuyết, rồi học rồi đắm chìm vô cái sở học đó, rồi lý thuyết hóa mà không thực hành. Hoặc là mình chỉ có cầu xin thôi, mình cũng không thực hành. Tất cả những cái trạng thái này đều không phải là Phật tử đúng đắn của Đức Phật. Đừng tự xin mình là Phật tử. Phật tử không có những người con kỳ cục vậy nha. Đức Phật không có mấy người con kỳ cục vậy đâu. Đó. Mình cái lý tưởng hành đạo của mình mới là cái chính, chứ không phải là xây dựng bản ngã là cái chính. Cô nói cái này là đụng chạm nhưng mà cô vẫn nói, vì đây là cái căn bản mà cô lý tưởng mà để mình xây dựng đạo tràng. Chứ nếu không là về tu với sư phụ, sư bà là nó sướng vô cùng. Vậy thì cái lý tưởng hành đạo của mình nó là cái chính, chứ không phải vì xây dựng bản ngã là cái chính. Nên ai mà vì bản ngã mà đến, ai muốn đến chùa công quả mà cô hiếu cho tới cả đạo tràng, phải công nhận cái sự đóng góp của mình, phải coi mình là một nhân vật quan trọng, có mình mới là sự thành tựu, thì những người đó không thể nào tồn tại được với đạo tràng lâu được. Vì vậy chúng ta cũng không đo cái sự thành công bằng các cơ sở tự viện hay là cái thiện sự mình làm được. Mục đích của mình là phải lợi lạc quần sanh, hoằng dương Phật Pháp, thì bất kỳ ở đâu chúng ta đều có thể thành tựu và an vui với lại cái hạnh nguyện dấn thân của mình. Cô không đồng nhất cô với bất kỳ một cái ngôi chùa hoặc một cái đạo tràng nào mà sau này ví dụ mình làm được, thì cái hạnh nguyện dấn thân của mình nó mãi như vậy. Và cái niềm vui trong phụng sự, cái lý tưởng của mình, cái đó mới là cái đẹp. Nếu mình thật sự có xác quyết về đường đi, vừa lý tưởng về dấn thân phụng sự, thì cái việc này nó thành hay không thành, nó không ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Chứ không phải là người này phải công nhận, cô phải biết ơn tôi, phải cảm ơn tôi thì tôi mới đến chùa, không thì không đến chùa. Nó không ảnh hưởng đến tâm lý. Các bạn có đến hay có đi, mình vẫn như vậy thôi. Vậy cho nên chúng ta phụng sự để mà vì lý tưởng, chứ không phải vì xây dựng cái ngã của mình. Làm với cái niềm an vui và hạnh phúc. Lý tưởng đó sẽ làm chúng ta liên tục hạnh phúc. Cái tuệ giác vô thường này, cái tuệ giác mà nhận ra được vô thường, vô ngã là bản chất của cuộc đời, nó làm cho mình hạnh phúc. Hồi đó quý Phật tử đang ngồi trước cô, cũng có mấy bạn là nói là các bạn biết đó, cô từng trải qua một cái giai đoạn gần như là trầm cảm và thiếu điều là chạy về nhà ăn vạ với sư bà luôn. Thọ đại giới xong là nhập thất luôn, không muốn tiếp cận bất kỳ ai nữa, tại vì quá ngán Phật tử, thật sự luôn. Lúc đó cô cảm thấy là mình bị tổn thương. Sao mà người ta không nhận ra được cái tâm huyết của mình, cái trái tim chân thật của mình, không hề vì cái ngã của mình mà mình cố gắng, mình xả thân hoằng pháp như vậy mà lại có thể cư xử như vậy, ứng xử như vậy. Cô tổn thương ghê lắm. Và lúc đó có một thời gian là thật sự là không muốn tiếp Phật tử nữa. Nhưng mà trải qua cái giai đoạn đó mới thấy mình cũng trời ơi là phàm phu, đúng không? Là người ta có đến, có đi, có thương, có ghét, có ủng hộ, có nói xấu, có chỉ trích. Cái lý tưởng của cô nó không suy chuyển, cái niềm vui trong phụng sự, trong cái việc mà hằng pháp của mình mới là cái quan trọng chứ, đúng không? Còn duyên đến thì duyên sẽ đi. Và sau đó, sau khi mà cô được sư bà dạy dỗ từng chút, rồi sư bà chỉ ra, rồi về sư phụ cũng ngồi phân tích. Sư phụ dạy rất là giản dị thôi, chân thành thôi. Cô nhận ra cái sai lớn nhất của mình là tại sao cô cứ xoay lại nhìn mọi người vậy, cô cứ đặt kỳ vọng vào mọi người như vậy. Cô phải đặt cái vào chính cái nỗ lực của bản thân cơ. Lúc đó cô mới có cái tự tại được. Sư phụ cô nói đó, ủa người ta có thể làm phiền con nhưng mà não hay không là con chứ mắc gì con bị phiền não. Con có quyền làm chủ cảm xúc của mình mà. Và cái đó là cái sai của sư cô. Và sau đó rồi thì sư cô không có ngán nữa. Phật tử nói xấu, thị phi, không vui, không đi cùng lý tưởng của mình thì không sao. Người ta có nhân duyên với chỗ khác, người tu tập vẫn ổn không sao hết. Quan trọng là cô phải ổn nè. Đó, cho nên bây giờ thì ai nên khôn không khốn một lần. Giờ thì mình mới có thể cười trước thị phi, có thể cười khi mà người này bỏ mình ra đi, người kia đến đặt điều kiện với mình thế này thế nọ, mình hoan hỷ thôi. Cho nên đó là cái mà sư cô đã từng lọt hố, rồi từng khổ đau với cái lọt hố, rồi từng tự mình trèo lên khỏi cái hố đó. Thì giờ chia sẻ cho quý Phật tử, để ai có đang dấn thân phụng sự mà gặp phiền não, mà gặp chướng duyên, thì mình quay lại mình nhìn mình thôi. Mình đừng đặt kỳ vọng ở người khác. Lý tưởng của phụng sự của mình là được rồi. Hoằng pháp độ sanh, đúng không? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Lý tưởng nó không bao giờ suy chuyển. Và khi mình nhận ra được bản chất đó là vô thường, vô ngã, bản chất là cái cuộc đời này là bất như ý rồi, thì không sao hết trơn hết đó. Cái tuệ giác đó làm cho mình được hạnh phúc. Mình không chấp mắc vào cái đó nữa ha. Vậy thì bây giờ mình đi vào tứ diệu đế, cái mà căn bản nhất. Trước khi đi vào, cô đọc cho quý Phật tử nghe một bài thơ mà sư cô rất là quý, sư cô rất là thích, của sư ông Giới Đức. Sư ông Giới Đức, mọi người biết không? Hòa thượng Minh Đức Triều Tâm Ảnh, với cái bút danh mà ngài đã viết một quyển sách mà mấy em nhỏ trong đạo tràng là sư cô bắt phải đọc hết đó. Đó là Một cuộc đời, một vần nhật nguyệt nói về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình 6 tập. Và một quyển sách ngang nhỏ đó là Con Gái Đức Phật. Văn phong của Ngài rất trác tuyệt và chúng ta nên đọc ha. Thì Ngài cũng là một nhà thơ, một nhà thư pháp, một nhà kiến trúc, một nhà phong thủy. Và trên hết đó là một bậc đạo sư. Và có một bài thơ mà sư cô rất là nhớ, mỗi mùa Vu Lan là rất là thích bài này, đó là: Mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ, ngày tháng quên mình giữa đám rêu phai. Và nếu một mai có người cần đến, xin nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Hay không à? Mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ, ngày tháng quên mình giữa đám rêu phai. Và nếu một mai có người cần đến, xin nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Người khổng lồ là người biết cúi thấp mình xuống để nâng người khác lên. Mình là một viên đá nhỏ thôi, lót đường đưa khách qua sông. Chứ mình đừng có nghĩ là mình phải là một cái viên minh châu, đi đâu cũng phải được người ta chưng ở trong cái chỗ quan trọng nhất, thì là mình sẽ khổ đau dài dài. Và có một cái bài thơ của một thầy sư huynh sư cô viết cũng rất là hay, đó là: Hôm nay em nguyện sống như sợi nắng bình minh, nhẹ nhàng và khiêm tốn nhưng trọn vẹn hết mình. Được không ạ? À? Hôm nay em nguyện sống như sợi nắng bình minh, nhẹ nhàng và khiêm tốn nhưng trọn vẹn hết mình. Ha, hy vọng đây là cái lý tưởng, đây là cái thái độ, đây là cái tâm thế để cho quý Phật tử học tu. Thì từ cái tâm thế này mình mới có thể thể nhập, mình có thể được hiểu được những gì mà Đức Như Lai muốn truyền lại cho chúng ta. Và chúng ta sẽ đi vào cái khái quát, mình sẽ đi vào cái khái quát định nghĩa nội dung nói về cái bố cục kỳ diệu của Tứ Diệu Đế và tầm quan trọng của Tứ Diệu Đế trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Bắt đầu lý thuyết rồi đây, rồi cố gắng nghe cùng sư cô nhé. Bài khái quát cho nên mình sẽ không có đi chi tiết đâu, mình sẽ đi cái định nghĩa trước. Tứ là bốn đúng không? Diệu, cái chữ diệu này rất là hay ha. Diệu là hay, là đẹp, là quý báu, là hoàn hảo. Mà chữ diệu trong nhà Phật có thể nói là cái gì? Sự thù thắng nữa, mình mới gọi là diệu. Đó là cao tột trên hết, tốt nhất, hoàn hảo. Và đế là sự chắc chắn, rõ ràng và đúng đắn nhất. Chữ phạn là Ariya Satya. Thì mình biết là Tứ Diệu Đế là bốn sự thật chắc chắn, quý báu, hoàn toàn nhất. Và không có một giáo lý ngoại đạo nào có thể sánh kịp. Với bốn sự thật mà Đức Phật đã phát huy đây, thì người tu hành có thể đi từ địa vị tối tăm, mê mờ đến cái quả vị giác ngộ. Và vì cái công dụng quý báu, màu nhiệm và vô cùng lợi ích như thế thì chúng ta mới gọi là diệu. Và chữ đế còn có nghĩa là một cái sự thật lớn, cao nhất, bao trùm tất cả các sự thật khác. Và muôn đời bất di bất dịch, chứ không phải là sự thật hạn cuộc trong không gian và thời gian. Đây cũng là một trong những cái tính chất của Pháp, đó là Akalika, đến để mà thấy, vượt thời gian, tức là vượt không gian và vượt thời gian. Giáo lý Tứ Diệu Đế này, thời điểm nào, không gian nào, phương sở, vùng miền nào đều thích hợp, chứ không phải là vào thế kỷ thứ 21 là nó bị lỗi thời, hoặc là ở châu Á thì nó phù hợp, qua châu Âu thì nó thay đổi, là không phải. Ha, Tứ Diệu đã gọi là chân lý rồi, là nó vượt thoát thời gian. Đây là chúng ta thấy được cái sự mầu nhiệm của cái giáo lý Đức Phật, mà chúng ta có thể nói là cái hạt nhân, nội dung căn bản nhất của triết học Phật giáo. Vậy thì Tứ Diệu Đế bao gồm cái gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Phần này mình sẽ có ít nhất là 4 buổi nữa để đi từng phần cụ thể. Khổ đế là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy là những cái nỗi khổ, niềm đau trên thế gian này mà mỗi chúng sanh đều phải chịu. Mình gọi là dukkha. Chữ dukkha này rất là khó dịch. Dịch chữ khổ không thì dễ, rất là dễ hiểu lầm. Nhưng thôi, nếu mà để dùng một cái khái niệm tương đương để có thể dịch được thì mình dịch là khổ. Nhưng mà mình phải thấy đó là cái sự thật về khổ. Nhưng mà Đức Phật như vậy, nhiều người học Phật mà ẩu, học tới đây là ngưng thôi, thì mới thấy là sao? Đạo Phật bi quan yếm thế quá, sao nói cái gì cũng khổ vậy? Đời là bể khổ, trời xanh cũng khổ, chết cũng khổ, bệnh cũng khổ, già cũng khổ, người yêu thương xa lìa cũng khổ, người ghét gặp nhau cũng khổ, ngủ ấm này cũng khổ. cái gì cũng khổ vậy? Đức Phật bi quan yếm thế quá, là những người chưa hiểu hết cái giáo lý của Đức Phật ha. Đức Phật có dừng ở đó đâu, Đức Phật đâu dừng lại chỉ nói đời là khổ đâu, Đức Phật dạy tiếp mà nguyên nhân của cái khổ. À vậy là tập đế, tức là samedha dukkha, cái gì mà gây nên khổ vậy? Có cái khổ này là tại gì đâu nè? Đức Phật phân tích cho mình rất là rõ. Đây là một cái chân lý chắc thật trình bày cái nguyên nhân của nỗi khổ trần gian. Tức là không phải nói ra cho mình là trời ung thư giai đoạn cuối rồi, không bế tắc lắm, không có cách chữa trị đâu. Đâu có, Phật đâu có nói vậy. Phật nói mình có bệnh thật, nhưng mà cái nguyên nhân bệnh mình từ đâu? Ví dụ bây giờ mình khám nghiệm ra mình ung, sư cô hay bị gì đây? Cái bệnh của sư cô tiếng Việt gọi là viêm loét dạ dày nè. À, viêm loét dạ dày nè, thì nghe vậy thôi bế tắc quá rồi. Mà đâu có, bác sĩ chỉ tiếp cái nguyên nhân tại sao cô bị nữa mà. Tôi hiểu được cái nguyên nhân xong rồi đã có dừng lại đâu. Phật dạy tiếp là cái gì? Diệt đế. Tức là sao? Cái chân lý này chắc thật trình bày cái quả vị an lành tốt đẹp đã đạt đến sau khi mình chuyển hóa được những cái nỗi khổ và mình nhận thức được những cái sự khổ đó. Nghĩa là khi cô biết được cái bệnh của mình, biết được nguyên nhân của bệnh gì, của bệnh mình, thì bác sĩ đồng thời dạy cho mình tiếp một cái gì? Một cái trạng thái là sau khi cô hết bệnh, cô hết bệnh cô sẽ trở lại cái trạng thái bình thường mà. Và cái cuối cùng, cái này rất là quan trọng, Phật dạy luôn con đường để hết khổ đó. Con đường để mà mình diệt trừ cái đau khổ, hay là mình chuyển hóa cái đau khổ để mình đi được cái cảnh giới Niết Bàn. Nói tóm lại đó là cái phương pháp tu tập để mình có thể an vui, an lạc ngay bây giờ mình sống, chứ không phải khổ trong cái đó. Giống như bác sĩ dạy cho sư, chỉ cho sư cô là phải ăn uống như nào, tập thể dục như nào, sinh hoạt điều độ như nào. Rõ ràng bốn cách vậy mình thấy là, bởi vì người ta mới gọi Đức Phật là bậc đại y vương, tức là một bậc thầy thuốc. Đó là một bậc đại y vương. Bác sĩ cũng vậy, chỉ cho mình cái cách. Như vậy đạo Phật có bi quan yếm thế không? Không có chút xíu nào bi quan yếm thế nha. À, mình lạc quan chứ. Phật dạy rõ ràng đường lối. À, quý Phật tử để ý thêm một cái này, nói tới đây là muốn kể chuyện tiếp nè. Đức Phật dạy con đường như nào? Sau này chúng ta sẽ đi trong đạo đế, nó sẽ có 37 phẩm trợ đạo. Cái cuối cùng đó là bát thánh đạo phần. À, 37 phẩm trợ đạo. Trong đó có bát chánh đạo là chỉ hẳn con đường mà. Mà chúng ta nghe thêm một câu chuyện này để biết tứ diệu đế và bát chánh đạo quan trọng như thế nào trong Phật giáo. Khi mà Đức Phật gần nhập Niết Bàn, thì có một vị đạo sĩ lớn tuổi, 80 mấy tuổi rồi, đến mới xin hỏi đạo với Đức Phật. Thì Đức Phật chỉ còn vài hơi thở thôi. Ngài A Nan thương Phật lắm, cho nên không có muốn Đức Phật nhọc lòng và không cho vị này vào. Nhưng mà vị này cứ cố phải vào được. Và Đức Phật nghe ồn thì quan sát mới biết được là Ngài có thể độ được cho vị này. Do đó là nói A Nan, dạy A Nan là cho vị ấy vào. Thì vị này vào. Khi Đức Phật đã nằm rất mệt mỏi tàn hơi như vậy rồi, hỏi một câu rất là trớt quốc, đó là: Thế Tôn, ở trong các xứ Ma Kiệt Đà hay là cái thành Vương Xá, có đạo sĩ nào đã chứng đắc A-la-hán không? Quý vị thấy không? Đến một bậc đạo sư còn có vài hơi thở nữa thôi mà hỏi một cái câu nó không có dính gì hết trơn. Và Đức Phật có nói như hôm nay: Subhadana, cái việc mà mấy cái người đó có chứng A-la-hán hay không á, nó không có quan trọng bằng cái việc là ông có muốn giải thoát giác ngộ không? Thì ta sẽ chỉ cho ông cái con đường giải thoát giác ngộ. Đó là thực tập bát chánh đạo. Mình thấy hay không ạ? Nhiều khi mình cũng tào lao vậy đó. Sư cô ở đây có nhiều khi nhận được cái điện thoại mà của quý Phật tử đến tư vấn nhé. Trời ơi, nói quá trời nói dài dòng, nói rất là quá trời nội dung luôn. Nhưng mà thật ra nó không có dính một chút xíu gì đến cái tu tập. Và đó là lý do tại sao sư cô hạn chế tư vấn qua điện thoại hoặc là bắt những cái điện thoại như thế. Nó không có lợi ích gì trong tu tập hết á. Quan trọng là mình có muốn được giải thoát không? Người ta chứng đắc hay không có quan trọng. Mình muốn được giải thoát thì mình sẽ học theo cái giáo lý bát chánh đạo. Lúc đó Đức Phật dạy cho ông, và ông xuất gia thành đệ tử cuối cùng của Đức Phật đó. Sau này mình đi tư vấn các bậc đạo sư, các hòa thượng lớn, phải cân nhắc đừng làm mất thời gian của quý ngài bằng những cái câu hỏi nó không có quan trọng. Nhiều người hỏi là sao mà sư cô đi qua Hàn Quốc, rồi đi qua Hàn Quốc rồi giờ Việt Nam mà xin visa làm sao sư cô, rồi qua rồi có máy bay không, rồi ở, trời ơi những cái này là những cái không dính đến tu tập ha, chịu khó bớt hỏi mấy cái này nha. Đó, rồi mình hỏi vào đúng cái trọng tâm. Vậy thì sao? Bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết pháp khi mà Ngài thành đạo cũng là Tứ Diệu Đế. Và bài kinh cuối cùng khi mà Ngài dạy cũng là nhắc nhở phải thực hành Bát Chánh Đạo. Như đây thôi mình đủ thấy cái tầm quan trọng của giáo lý Tứ Diệu Đế từ lúc Đức Phật bắt đầu chuyển pháp luân cho tới khi Ngài nhập Niết Bàn. Chân lý đó là bất di bất dịch. Đây là bài kinh quan trọng nhất, số 1. Tu pháp môn nào cũng không ra ngoài Tứ Diệu Đế. Phải nói khẳng định như vậy. Đừng nói là Nam Tông hay Bắc Tông, Bắc Truyền hay Nam Truyền, hay pháp phái, tôn cái phân phái, bộ phái nào. Hễ là tu tập theo Đức Phật thì mình phải không thể bỏ cái Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế được. Ha. Đây là hạt nhân, là nền tảng để cho chúng ta thấy Tứ Diệu Đế quan trọng đến như thế nào. Nơi đây là cốt lõi, đây là xương tủy, có học và phải có hành. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào, cô xin nói một điểm cuối cùng để mình kết thúc cái bài tổng quan ngày hôm nay vì nó đã quá dài rồi. Nói về cái bức tranh, nói về một cái bố cục kỳ diệu của Tứ Diệu Đế. Tức là chúng ta thấy cái bố cục này là rất nhiều công trình nghiên cứu phân tích, rất nhiều vị đạo sư, hòa thượng, cao tăng giải thích về cái bố cục này siêu kỳ diệu, kỳ tuyệt, có thể nói là nói một tháng trời không hết đó. Mình chỉ nói sơ trong bài tổng quan là nó gần như là phân ra thành hai phần của một bức tranh. Một bức tranh bên trên là phần trên xuất thế gian, bao gồm diệt đế và đạo đế, và một phần dưới đó là phần thế gian, bao gồm khổ đế và tập đế. Nếu ở dưới là một cái bức tranh nỗi khổ niềm đau như là một con thuyền chơi vơi giữa biển không thấy điểm dừng, cái nguyên nhân của khổ đau, một cái bức tranh đen tối xám xịt như vậy, và bức tranh xuất thế gian là một cảnh giới an tịnh, an lành, định tĩnh, trong lành, sáng suốt, và cái phương pháp để thực tập đó. Đức Phật nói cái quả trước và cái nhân sau. Đây là có hai cặp nhân quả. Không có nói là tập đế trước rồi mới nói khổ đế, mà phải nói khổ đế trước mới nói tập đế. Người ta nhìn thấy cái khổ rồi, thông thường sư cô vẫn hay nói đúng không, gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh là niệm lưu bù. Nhưng mà khi bình thường là mình hay bỏ luống, tụng kinh đôi bữa là chơn lưu. Mình hay lý do lý tráo lắm, mà mình gặp việc đau đầu mình khổ rồi lúc đó mình mới chịu quay lại tu. Cho nên là Đức Phật nói cái cặp nhân quả ngược, nói quả trước nói nhân sau, cả khổ tập diệt đạo đều như thế. Mình phải nhận thấy được cái sự thật nó khổ như vậy, sau đó mình mới biết muốn tìm cái nguyên nhân vì sao mình khổ. Tương tự như vậy, mình phải thấy được cái đạo quả viên thành như vậy, nó an vui như vậy, nó có một cái thế giới trong lành như vậy, và mình mới thắc mắc cái cách nào để mình có cái thế giới đó, đúng không? Đây là cái cặp nhân quả ngược, một cái bố cục rất là kỳ diệu của Tứ Diệu Đế, mà cái này mình sẽ nói sâu hơn, kỹ hơn trong những bài sau. Hôm nay mình sẽ kết thúc cái phần tổng quan ở đây. Cô dành rất là nhiều thời gian để nói cái phần đầu khá là dài, bởi vì chúng ta biết cô phải cẩn trọng vô cùng khi giảng từng phần của Tứ Diệu Đế. Đây là một cái giáo lý rất là siêu việt. Về mặt chân, về mặt tục đế đã nói rất rộng rồi, đừng nói tới cái hướng chân đế nữa. Cho nên là mình phải chuẩn bị, giống như mình phải lọc trước. Cô thường hay nói quý Phật tử là phải sám hối cho thiệt là nhiều, rồi mình mới bắt đầu hạ thủ công phu tu tập, đúng không? Vừa sám hối vừa tu tập, tương tự như vậy. Mình phải lọc cái thân tâm mình trước, mình phải chuẩn bị cái thái độ trước để mình tiếp cận cái giáo lý này của nhà Phật. Cho nên là mình nói hơi dài phần trên. Hy vọng cái gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Những gì mà chính bản thân sư cô đã trồi sụp lên xuống như vậy, và quý Phật tử cũng đã trải qua những cái trồi sụp đó trong cái đường công phu của mình cũng như trong đường đời, thì mình giúp nhau cùng tinh tấn, cùng học pháp, có an lạc, có sự thực tập trong mỗi bài nghe pháp, là cái điều đó là cái điều mà cô mong mỏi. Hy vọng là quý Phật tử luôn hoan hỷ khi nghe pháp, luôn tinh tấn khi hành pháp, và từ đó mình có bồ đề tâm kiên cố, mình phát sinh được tuệ giác, mình có an vui trong cuộc đời, và cái ngày về với Phật của mình được an nhiên. Kính chúc quý Phật tử an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.